Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 71 ác mộng, gió lạnh từng trận, hôm nay thời tiết thật không tốt, cái này làm cho thói quen Candy thành ấm áp ướt át khí hậu Kalina thực không thói quen. Kalina cau mày, đem trên cổ khăn quàng cổ vây đến càng khẩn một ít. Một đôi xinh đẹp xanh thảm sắc đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Ngoài ý muốn phát hiện một hình bóng quen thuộc. Hải, Mary, buổi sáng tốt lành nha. Kalina chạy chậm qua đi đánh thanh tiếp đón. Mary ngẩng đầu, lộ ra chính mình tái nhợt sắc mặt cùng dày đặc quầng thâm mắt. Rời đi nơi này, Kalina, mau rời đi nơi này. Kalina lộ ra một mặt nghi hoặc tươi cười. Nói, cái gì? Mary, ngươi đang nói cái gì? Nàng bạn mới bằng hữu Mary gần nhất thực không thích hợp. Cảm xúc hạ xuống đến thường xuyên vô cớ rơi lệ không nói. Còn có chút nói năng lộn xộn, thật sự thực làm người lo lắng. Ngươi không sao chứ, cùng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Ta thực lo lắng ngươi. Khặc khặc khặc, một đạo âm trầm tiếng cười đột nhiên xuất hiện. Dọa Kalina nhảy dựng. Mary, ngươi có nghe được? Vừa rồi tiếng cười sao? Hắn tới a. Mary đột nhiên hét lên, biểu tình điên khùng đến dọa người nông nỗi. Ngay sau đó, một đạo vết máu xuất hiện ở Mary trắng nõn trên cổ. Dần dần tràn ra đỏ thắm máu. Mary há to miệng, giống như mất nước cá giống nhau phát ra đứt quãng thống khổ tiếng thở dốc. Lạc hô. Phốc, một viên thiếu nữ đầu chảy xuống tới rồi trên mặt đất. Kalina ngơ ngác mà nhìn trước mắt vô đầu thi thể. Phun ra máu tươi bắn nàng một thân. Đỏ tươi máu từ cái trán của nàng chảy xuống. Liền nàng lông mi thượng đều treo một giọt huyết châu. A, Kalina từ ác mộng trung tỉnh lại. Cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt. Hết sức chật vật. Sau một lúc lâu, nàng dại ra mà nhìn ngoài cửa sổ đen kịt không trung. Thở phào khẩu khí, một lần nữa nằm trở về trên giường, một giọt huyết châu treo ở nàng ngọn tóc, theo nàng ngủ say mà dần dần biến mất ở không khí bên trong. Tuyển tự ác mộng sao chuông tan học thanh đã đánh qua. Trong phòng học cũng chỉ dư lại rải rác mấy cái học sinh. Nhìn thấy trong phòng học này phó muốn đánh nhau bộ dáng sau liền chạy nhanh thu thập đồ vật nhanh. Chóng rời đi nơi này, thực mau. Trong phòng học chỉ còn lại có một cái tóc đen mắt lục thiếu niên cùng mấy cái trang điểm đến hoa. Hòe loè loẹt nam tử, Chu Vũ vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn đối phương. Chỉ là cặp kia ngọc lục bảo sắc đôi mắt lại lượng đến kinh người. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi sẽ không có như vậy xuẩn. Cư nhiên cho rằng ta chỉ có thể dựa vào Morris mới có thể sống sót sao? Chu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mà ngoéo một cái môi. Về sau đừng lại đến quấy rầy ta. Thực phiền, tóc đen mắt lục thiếu niên biểu tình âm trầm. Nhất thời thế nhưng có loại làm người không muốn trêu chọc hung tàn hơi thở. Mang khuyên tai nam tử cao lớn bị trước mặt cái này không tính cường tráng châu Á hỗn huyết cấp. Chấn một chút, mặt mũi thượng tức khắc có chút không nhịn được. Lập tức xả ra một mặt cười dữ tợn. Nói. Ta, người cũng chỉ biết chơi chút mồm mép công phu. Ta nhưng không giống bôn tên kia như vậy nhược. Người cũng đừng nghĩ từ ta nơi này được đến một phần tiền thuốc men. Nói, hắn nắm chặt nắm tay cũng đã đi tới Chu Vũ trước người. Chu Vũ hướng bên cạnh né tránh một chút. Né tránh này dùng sức cực đột nhiên một quyền. Hơn nữa dùng trong tay dao nhỏ đâm vào nam tử cơ bắp phồng lên cánh tay. A. Nam tử đau đến một tiếng giống to, trên trán toát ra mồ hôi, hắn nhìn cánh tay thượng tiểu đao, ánh mắt càng thêm âm ngoan, các ngươi còn đứng làm gì? Đánh hắn a, thân thể thượng thống khổ làm hắn phẫn nộ đạt tới cực điểm. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem cái này khỉ da vàng cấp lột ra rút máu. Làm hắn hảo hảo lĩnh hội một chút cái gì gọi là quy củ. Hắn kêu gọi phía sau đồng bạn, lại phát hiện bọn họ không có chút nào động tĩnh, trước mặt tóc đen thiếu niên cũng buông xuống đầu, không nói một câu, ầm vang, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, pha lê thượng vệt nước càng ngày càng dày đặc, tiếng vang cũng càng lúc càng lớn, nhưng trong ngực thiêu đốt lửa giận làm nam tử quên mất tự hỏi. Hắn rút ra cánh tay thượng dao nhỏ, gầm nhẹ một tiếng liền thứ hướng về phía thiếu niên ngực. Phụt, dao nhỏ chui vào thiếu niên ngực trái, nhưng kỳ quái chính là, không có một chút máu chảy ra. Nam tử nắm đao tay bắt đầu run rẩy, hắn phát giác có chút không thích hợp, hắn muốn buông tay, lại phát hiện chính mình tay thật giống như dính ở chuôi đao thượng giống nhau. Vô luận như thế nào cũng bắt không được tới. Thứ lạp, trong phòng học đèn điện bắt đầu phát ra tiếp xúc bất lương điện lưu thanh. Ánh đèn cũng dần dần tối sầm xuống dưới, tóc đen thiếu niên nâng lên buông xuống đầu. Lộ ra một trương bởi vì bỏng mà vết sẹo trải rộng mặt. Cặp kia u lam sắc đôi mắt nhìn nam tử, phảng phất tử thần nhìn chăm chú giống nhau làm hắn nhịn không được cả người run rẩy lên. Ta có điểm đau, làm báo đáp, khiến cho người cũng thể hội một chút loại này thống khổ đi khạc khạc khạc tương đương, a a a phắc. Nam tử hét lên, nguyên bản nắm trong tay tiểu đao chính không chịu khống chế mà hướng chính hắn đầu. Ân. Phóng nhẹ nhàng, hẳn là sẽ không rất đau. Ha ha, tương đương không bằng khiến cho ngươi này trương dơ bẩn miệng hảo hảo rửa sạch một chút đi. Khặc khặc khặc khặc, phốc, huyết hoa văng khắp nơi. Sáng ngời phòng học bên trong, nguyên bản ngốc đứng ở phòng học trung ương nam tử đột nhiên kêu thảm thiết lên. Còn dùng trong tay dao nhỏ cắt qua miệng mình, một đạo thật sâu vết rách hoành xỏ xuyên qua hắn cả khuôn mặt. Nhìn qua làm cho người ta sợ hãi vô cùng, từ khoang miệng phun trào mà ra máu tươi nhiễm hồng hắn nửa người trên. Cũng làm chỉnh gian phòng học bầu không khí đều trở nên quỷ dị lên. Hắn phía sau mấy cái tiểu đệ đều không cấm sau này lui lại mấy bước. Nhìn bọn họ lão đại nổi điên, không biết làm sao, ô ô ô, à à, đường vết rách hoạt tới rồi gương mặt bên cạnh lúc sau. Nam tử mới rốt cuộc buông lỏng tay ra, đồng thời khó có thể chịu đựng này phi người thống khổ. Nhịn không được kêu khóc ra tiếng, leng keng, dao nhỏ rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Siêu Chu Vũ đi ra phía trước. Mặt vô biểu tình mà nhặt lên tiểu đao, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa mặt khác mấy người. Không tiện hắn đi bệnh viện sao? Mất máu quá nhiều chính là sẽ người chết. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lớn hơn nữa. Đập ở cửa kính tượng phát ra bang bang thanh âm. Siêu còn lại mấy cái tiểu đệ bị trước mắt này. Hung tàn huyết tinh trường hợp sợ tới mức hồn phi phách tán. Nghe xong Chu Vũ nói mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng không kịp tiếp tục giáo huấn Chu Vũ. Chạy nhanh nâng dậy ngã trên mặt đất không ngừng khóc kêu nam tử cao lớn. Hướng bệnh viện phương hướng chạy đi, Chu Vũ đứng ở không có một bóng người trong phòng học. Nhìn bọn họ thân ảnh dần dần đi xa, biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt. Thật là kỳ quái, một màn này chẳng những không có khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại làm hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm. Siêu thật giống như Morris cho hắn cảm giác giống nhau. Chu Vũ có chút chinh lăng mà nhìn trên mặt đất kia than vết máu. Ngón tay buộc chặt, đem trong lòng bàn tay tiểu đao cầm thật chặt. Morris, hắn nhẹ giọng nói, tựa hồ sợ dọa chạy cái nào nhát gan quỷ hồn giống nhau. Trong phòng học an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ở ngoài lại vô mặt khác. À, hắn giống như lại ở nổi điên, cho rằng ai đều là Morris sao? Chu Vũ thở dài. Thu thập trên chỗ ngồi sách giáo khoa, xoay người đi ra phòng học, chỉ là ở bước ra phòng học thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy được trên cửa sổ kia một mặt chưa tán vết máu. Một cái huyết dấu tay, cảm ơn ngươi, Chu Vũ chớp chớp mắt, đối với không có một bóng người phòng học nói thanh tạ. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Thật lâu sau lúc sau, thứ lạp. Trong phòng học ánh đèn lập lòe một chút, một cái bị đốt trọi nam nhân thân ảnh xuất hiện ở trong phòng học. Trong tay hắn nắm một chi hoa hồng, giữ tận xấu xí trên mặt lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. không khách khí, bởi vì, người là ta vĩnh viễn hảo bằng hữu. Nam nhân tươi cười càng thêm ngọt ngào. Hắn ngửi ngửi trong tay hoa hồng, trong mắt vô pháp che lấp tình yêu thâm trầm vô cùng. Ai đều không thể thương tổn ngươi, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, tựa như trước kia ước định tốt giống nhau. Ngày xưa, quạnh quẽ yên tĩnh rừng cây bên trong, tóc đen lục mắt thiếu niên trong lúc vô tình bị sẫy ngã vào tóc vàng thiếu niên trong lòng ngực, bọn họ sừng sốt một chút, sau đó liền đều vui vẻ cười to ra tiếng. Ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, cho nên té ngã cũng không cần lo lắng, có ta ở đây bên cạnh ngươi đâu. Tóc vàng thiếu niên tươi cười sáng lạn, tuấn mỹ khuôn mặt giống như thần mặt trời Apollo giống nhau lóa mắt. Tóc đen mắt lục gầy yếu thiếu niên cũng cười mị đôi mắt. Tái nhợt tốt đẹp khuôn mặt thượng có một tia đỏ ửng. Cảm ơn ngươi, Maurice, không khách khí ha ha ầm vang. Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sấm, ánh đèn khôi phục bình thường. Cái kia dữ tợn đáng sợ thân ảnh cũng không thấy bóng dáng. Chu Vũ đi đến đại môn biên trên hành lang, mở ra chính mình chữ vật quầy, chuẩn bị đem cặp sách bỏ vào đi. Sau đó đỉnh mưa to chạy như điên về nhà, không có biện pháp, hạ như vậy mưa lớn, hắn lại không mang dù, hắn cùng cặp sách luôn có một cái là muốn ướt đẫm mưa siêu kéo kẹt. Chữ vật cửa tủ mở ra, Chu Vũ ngọc lục bảo sắc trong mắt run một chút, một phen màu lam nhạt gấp ô che lẳng lặng mà nằm ở chữ vật quầy. Sao màu trắng tóc nam tử đem nhất tạp thật dày tiền mặt đưa cho trang phục chủ tiệm. Sau đó liền mang theo phía sau mọi người đi ra này gian không tính đại cửa hàng. Cầm quần áo thay đổi thành địa phương trang phục sau liền rất ít có người lại dùng khác thường ánh. Mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, mọi người căng chặt thần kinh cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. Đi trước giáo đường lấy một thứ, đầu bạc nam tử thanh âm thực trầm ổn. Cho người ta một loại đáng giá tin cậy cảm giác, vào giờ phút này. Đầu bạc nam tử không hề nghi ngờ trở thành mọi người người tâm phúc. Phía sau mọi người đều gật gật đầu, đi theo đầu bạc nam tử đi hướng thị trấn bên cạnh giáo đường. Bọn họ trước đó đã làm tốt an bài, tính toán đi trước hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, cũng lựa chọn tùy tiện sát một cái cốt truyện nhân vật xong việc. Đến nỗi một cái khác tiến giai nhiệm vụ, tìm được Maurice thi hài. Bọn họ này đó biết được cốt truyện luân hồi giả nhóm còn không có tính toán vì về điểm này khen. Thưởng điểm đi mạo hiểm như vậy, phải biết rằng, ác mộng là cái hệ liệt điện ảnh, thập phần đắt khách, này cũng liền làm cho bọn họ đối với Maurice cái này boss sợ hãi cảm rất sâu. Mà ở nguyên cốt truyện, Maurice là một cái gần như thành thần gia hỏa, hắn có thể lợi dụng người khác đối hắn sợ hãi cảm mà tăng thêm công kích. Có thể nói không hề nhược điểm mơ siêu đương nhiên, cốt truyện không có khả năng không có một chút gợn sóng. Các biên kịch vì cốt truyện phát triển cũng gia tăng rồi rất nhiều dấu đầu lòi đuôi đạo cụ. Maurice thi hài chính là xỏ xuyên qua kế tiếp mấy bộ cốt truyện quan trọng đạo cụ. Đệ nhất trong bộ may mắn tồn tại xuống dưới nữ chủ Kalina vì đối kháng càng thêm điên cuồng giết. Chóc thế nhân Maurice mà trở về này tòa trấn nhỏ tìm kiếm Maurice thi cốt. Mưu toan đem hắn hoàn toàn tiêu diệt, nhưng Maurice hiển nhiên biết được nàng mục đích, một đường tăng thêm cản trở, một cái tiểu đội mấy chục hào người bị chết chỉ còn lại có nữ chủ một người. Đến cuối cùng, chờ nữ chủ rốt cuộc tìm được rồi cái kia đã sắp hư thối sạch sẽ thi cốt. Cũng tưới thượng nước thánh thời điểm mới phát hiện nước thánh đối Maurice không hề tác dụng. Maurice vẫn như cũ sống được hảo hảo, nữ chủ chỉ có thể tiếc nuối chết thảm mơ siêu ở phía sau tục đệ tam trong bộ. Đạo diễn mới bật mí Maurice thi hài chính xác tiêu hủy phương thức. Đó chính là, dùng địa ngục chi hỏa thiêu đốt, do đó xử Maurice bị đưa về địa ngục, nhưng là vấn đề là, khi đó Maurice còn bị bật mí là địa ngục chi chủ Samael kế nhiệm giả. Nói ngắn gọn, địa ngục chi hỏa về hắn quản, này nhưng đi con mẹ nó đi, vốn dĩ bị giả thiết một cái thần thánh giáo phái còn sót lại thành viên thân phận cũng đã đủ tìm. Chết, lại đi tìm Maurice thi hài. Kia quả thực là ở trói lọi nói cho boss nói. tới giết ta a, à, ta không sợ chết, bởi vậy, luân hồi giả tiểu đội mọi người đều tán đồng đầu bạc nam tử kế hoạch. Hoàn toàn không có dị nghị, đoàn người thực mau tới rồi mục đích địa, Thánh Mary nhà thờ lớn, đây là trên tinh cầu này tín đồ nhiều nhất thần minh. Quang Minh thần giáo đường, mà ở cái này tinh cầu tôn giáo trong truyền thuyết chính là Quang Minh thần thân thủ đem đọa thiên. Sư Samael đánh rớt địa ngục, bọn họ thiên nhiên là một loại đối lập quan hệ, bởi vậy ở đệ nhất trong bộ vừa mới xuất thế Morris vẫn là đối cái này giáo đường có chút sợ hãi. Tỷ như nữ chủ liền đã từng dùng thần phụ đưa tặng một cái giá chữ thập vòng cổ chống cự quá một lần. Morris tinh thần công kích, càng quan trọng là, nơi này vẫn là thần thánh giáo phái bí mật cứ điểm chi nhất. Hết chương.